mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 166, Trần Tiểu Thái đến Ngư Thương huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm ở bên này chờ Trần Tiểu Thái lại đây hỗ trợ. Bất quá, Trần Tiểu Thái khả năng thật là sinh ý làm quá lớn. Một chốc một lát cũng quá không tới, nhưng thật ra kỳ thi mùa thu thành tích ra tới. Kỳ Vân An thành thám hốc, Kỳ Vân An gia hỏa này, vẫn là có chút bản lĩnh a. Lục Lâm tràn đầy cảm thán nói. Trần Tiểu Mễ cười cười, nói, Kỳ Vân An vốn dĩ liền rất lợi hại a, là ngươi vẫn luôn buồn lo vô cớ, lo lắng hắn nằm liệt giữa đường. Lục Lâm bĩu môi, nói, làm không hảo gia hỏa này chỉ là vận khí tốt mà thôi. Vận khí thứ này, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể có. Trần Tiểu Mễ nói, Lục Trình Ngọc tựa hồ lại không thi đậu, thi khoa cử tựa hồ muốn xem cái gì trường thi phát huy. Cũng không định một lần so một lần thành tích hảo, cũng có khả năng một lần so một lần kém. Kỳ Vân An trúng thám hoa, hẳn là có thể tiến vào Hàn Lâm viện, về sau tiền đồ như gấm a, Trần Tiểu Mễ nói. Lục Lâm tràn đầy buồn bực nhăn nhăn mày, hắn ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là cái huyện lệnh, Kỳ Vân An vào Hàn Lâm viện làm biên tu, đi vào chính là lục phẩm a, Hàn Lâm viện trung người, là dễ dàng nhất thăng quan. Rốt cuộc Hàn Lâm viện ở kinh đô, cho dù làm tiểu quan, kia cũng là thiên tử cận thần, tùy tiện làm ra một chút công tích, hướng lên trên vừa báo, tự nhiên liền thăng quan. Đầu giống hắn như vậy, một chút bị phái đến nơi này, một chút bị đuổi tới nơi đó, sơn trường đường xa, liền tính đem một phương thổ địa thống trị gọn gàng ngăn nắp, phía trên cũng không biết. Tuy rằng thăng quan không dễ, bất quá, Lục Lâm đối tình huống hiện tại đã thực vừa lòng. Ngư Thương huyện nơi này, trời cao hoàng đế xa, tại đây địa phương hắn chính là lão đại. Lục Lâm chống cằm, nói, kinh đô thủy nhưng thâm đâu, Lục Lâm không thích xã giao, đối trên quan trường loanh quanh lòng vòng sự tình cũng không thích. Tại đây địa phương là một phương huyện lệnh, nghiên cứu một chút các loại mỹ thực, đã không còn sở cầu. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuy rằng kinh đô thủy thâm, Kỳ Vân An hẳn là ứng phó đi. Kỳ gia là võ tướng thế gia, rất nhiều người đều ở quan trường lăn lộn thật lâu, tổng hội đề điểm hắn. Đại Thạch Thôn, Lục Trình Ngọc không thi đậu cử nhân, lại đem chính mình nhốt lại. Lại không khảo trung a, vẫn là quá khó khăn. Cũng đúng vậy, ra cái tú tài đã không dễ dàng, tú tài đã thực hảo, có thể miễn thuế còn có thể miễn lao dịch. Đúng vậy, Trình Ngọc ở trong thôn lộng cái học đường thật tốt a, đúng vậy. Bất quá. Lấy Trình Ngọc tính tình, khó a, Trình Ngọc chính là quá chuyên chú việc học, nhà hắn kia hai cái nha đầu a, gầy ba ba, nhìn quá đáng thương. Lý Phương Nguyệt ở phía trước 2 năm, rốt cuộc sinh ra một cái nhi tử. Thang thị cuối cùng đối Lý Phương Nguyệt xem thuận mắt một ít, có nhi tử, Lý Phương Nguyệt đối hai cái nữ nhi chú ý liền ít đi. Lục Trình Ngọc liền nhi tử đều không quá chú ý, căn bản không cần phải nói hai cái nữ nhi. Nghe nói. Lần tiểu mạch ra cái kia khảo trúng thám hoa. Thám hoa, kia nhưng đến không được a, không lầm đi, thám hoa. Như thế nào sẽ lầm, Trần Tiểu Mạch cái kia hôn phu, mấy năm trước khảo trúng, lăng là từ bỏ xếp hạng, lần này khảo thí thật nhiều người đều nhìn chằm chằm đâu, liền chờ hắn thi rất hảo chê cười hắn, kết quả, thành tích ra tới là cái thám hoa, việc này hiện tại ở kinh đô đều truyền khắp. Đúng vậy. Thám hoa kia chính là văn khúc tinh hạ phàm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới cái này ngây ngốc tiểu song nhi, cư nhiên tìm một cái như vậy thông minh hôn phu a, vì cái gì như vậy người thông minh, sẽ thích tiểu mạch đâu. Kia ai biết a, có lẽ những cái đó người thông minh, liền thích kia ngốc đâu. Này người thông minh đầu, thật đúng là kỳ quái a, nghe nói, càng người thông minh cổ quái càng nhiều, có người thông minh không thích làm quan. Liền thích du sơn ngoạn thủy, còn có chút người thông minh, làm quan cảm thấy phiền phức, tình nguyện đi đương khất cái. Lục gia, Lý Phương Nguyệt nhìn Thang Thị, nói, nương, tướng công lại đem chính mình nhốt ở trong phòng. Thang Thị gật gật đầu, nói, đã biết, Thang Thị trước 2 ngày đi xem qua Lục Trình Ngọc, Lục Trình Ngọc nhìn đến Thang Thị, hung tợn làm nàng lăn. Thang Thị có chút tùng chính mình nhi tử, xám xịt lui ra tới. Một. Mấy năm nay, Lục Trình Ngọc tính tình càng thêm bất thường, cố tình trong nhà người trông cậy vào Lục Trình Ngọc dương mi thổ khí, một cái cũng không dám khuyên, kể từ đó, Lục Trình Ngọc tính tình liền càng thêm bất thường. Đều do Tôn Dân nói lung tung. Thang Thị dầu dĩ nói, mấy năm nay Lục Lâm ở bên ngoài hỗn càng ngày càng phong cảnh, Tôn Dân đối Lục gia người liền càng không để trong lòng. Nghe được Trần Tiểu Mạch tìm người thành thám hoa, Thang Thị trong lòng rất là khó chịu. Năm đó, Kỳ Vân An khảo trúng, lại từ bỏ thứ tự Thang Thị còn cảm thấy Kỳ Vân An gia hỏa này đắc ý vênh váo, trở về sau thi không đậu, liền không biết đi nơi nào khóc. Thang Thị không nghĩ tới, trên đời này thật đúng là có thiên tài tồn tại. Như vậy một so xuống dưới, nhà mình nhi tử liền kém cỏi nhiều. Thang Thị nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy vấn đề không phải ra ở nhi tử nơi này. Từ xưa danh sư xuất cao đồ, vẫn là chính mình lão sư quá kém, chỉ là cái tú tài mà thôi. Thang Thị thở dài, trong lòng nhiều ít có vài phần nhận mệnh. Trong nhà nhị lão đều đi liền phân ra lúc sau, bọn họ cùng lão tứ một nhà lui tới liền ít đi. Lục Trình Ngọc là có thể miễn thuế, đồng ruộng tuy rằng phân, nhưng là, lão tứ gia đồng ruộng vẫn là treo ở bọn họ một nhà danh nghĩa. Thang Thị nguyên bản còn muốn lấy miễn thuế việc này đắn đo một chút lão tứ gia, muốn cho lão tứ một nhà ở ngày mùa thời điểm, lại đây giúp đỡ. Bất quá, lão tứ Lục An cũng không phải dễ chọc, hắn uy hiếp Thang Thị nói, nếu là Thang Thị không cho bọn họ thổ địa miễn thuế, bọn họ liền đi nha môn cáo Lục Trình Ngọc bất hiếu, chết đói lão thái thái, muốn huyện thái gia bác Lục Trình Ngọc công danh. Triều đại lấy hiếu trị thiên hạ, liền tính lão tứ không có chứng cứ, nhưng là, như vậy cáo một cáo, Lục Trình Ngọc thanh danh cũng là muốn xuống. Thang Thị lo lắng nhi tử thanh danh bị hao tổn, ngạnh sinh sinh nhìn. Thang Thị người một nhà đinh không vượng, hai cái cô gái nhỏ cũng giúp không được gấp cái gì. Ngày mùa khi, Thang Thị chỉ có thể chính mình xuống đất, ngắn ngủn mấy năm, liền lão mười mấy tuổi. Lục Trình Ngọc mấy năm nay khảo xuống dưới, Thang Thị trong lòng cũng có chút nhụt chí, cảm thấy nhi tử khả năng cả đời chính là cái tú tài, lại không dám cùng nhi tử nói, xa huyện. Thậm chí ngồi ở Trần Tiểu Thái bên người, đồ vật đều là xử lý xong rồi a. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói. Đúng vậy, trên tay cửa hàng, lục tục đều rửa sạch ra đi, nhiều như vậy cửa hàng, tòa nhà bán đi, cũng được hơn một vạn lượng bạc. Ôn Tuyền quán sự tình, Trần Tiểu Thái cân nhắc hồi lâu, vẫn là không bỏ được bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tiểu Thái đem Ôn Tuyền quán thác cho Liễu Vân quản lý. Vốn dĩ Trần Tiểu Thái là muốn giao cho Kỳ Tướng Quân, bất quá. Suy xét đến Kỳ Tướng Quân là cái người bận rộn, vẫn là từ bỏ. Trần Tiểu Thái thầm nghĩ, hắn đem Ôn Tuyền quán giao cho Liễu Vân quản lý, tuần phòng doanh người nhưng thật ra thật cao hứng. Tuần phòng doanh người còn cùng Trần Tiểu Thái nói, làm hắn yên tâm, bọn họ tuần phòng doanh người, sẽ thay phiên đi Ôn Tuyền quán đảm nhiệm hộ vệ, tuyệt đối sẽ không làm người phá hủy Ôn Tuyền quán phương tiện. Những người này là đi làm hộ vệ vẫn là đi chơi, liền không được biết rồi. Trần Tiểu Thái đã ở xa huyện kiếm lời rất nhiều tiền, đối với Ôn Tuyền quán tiền lời, cũng không ôm cái gì mong đợi, sẽ đem Ôn Tuyền quán phó thác đi ra ngoài, cũng là không hy vọng Ôn Tuyền quán hoang phí. Có thể chuẩn bị khởi hành, thậm chí nói, Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, đại ca gửi thư nói Ngư Thương huyện có rất nhiều ăn ngon đồ vật. Thậm chí gật gật đầu, nói, nhìn dáng vẻ, đại ca ở Ngư Thương huyện quá thực hảo đâu. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, nghĩ đến là không tồi. Trần Tiểu Thái xử lý tốt trên tay sự tình, liền chuẩn bị khởi hành. Trần Tiểu Thái mang theo cự khoản, sợ trên đường ra cái gì biến cố, tìm hảo những người này đi theo hộ vệ, dọc theo đường đi mênh mông cuồn cuộn. Trần Tiểu Thái tới Ngư Thương huyện lúc sau, đầu tiên đi Ngư Thương huyện huyện nha. Trần Tiểu Thái đoàn người còn rất nhiều. Trần Tiểu Thái mấy năm trước liền từ huyện nha bên trong độc lập ra tới cư trú, trong nhà công nhân, người hầu cũng có không ít. Trần Tiểu Thái vừa tới Ngư Thương huyện, còn không có tìm được địa phương cư trú, cũng chỉ có thể ở huyện nha cư trú. Cũng may Lục Lâm không có thiếp thị, dân cư vẫn là thiếu, Trần Tiểu Thái đám người trụ tiến vào, một chút cũng không tệ. Đầu năm nay, phú quý nhân gia đều có 2-3 cái thiếp thị, giống Lục Lâm như vậy huyện lệnh. Phần lớn đều là có nhà kề. Ngư Thương huyện đời trước huyện lệnh, năm gần 50 thời điểm, còn cưới một cái nũng nịu tiểu cô nương. Lục Lâm ngầm cảm thấy đối phương là lão không tu, bất quá, nơi này tổng thể không khí chính là như vậy, nhân gia tiểu cô nương cũng là tự nguyện, Lục Lâm cũng không dám nói cái gì. Đại ca, này phủ đệ không tồi a, Trần Tiểu Thái đối với Trần Tiểu Mễ nói. Trần Tiểu Mễ cười cười, nói, đúng vậy, hẳn là lấy tiền nhiệm huyện lệnh Phúc Đông, so sánh với Lục Lâm ở xa huyện phủ đệ, liền có chút keo kiệt. Lục Lâm phía trước còn cảm thấy hắn hoa đại lực khí, chữa trị qua đi xa huyện phủ đệ, tiện nghi mặt sau quan viên, tới ngư thương huyện lúc sau liền không cảm thấy là như thế này. 3 năm thanh chi huyện, 10 vạn bông tuyết bạc, làm quan thật muốn vớt tiền, vẫn là thực dễ dàng a. Trần Tiểu Thái có chút chờ mong nhìn Trần Tiểu Mễ, nói. Ta nghe nói, Lục đại ca tới lúc sau, nghiên cứu ra rất nhiều mỹ thực. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, là có rất nhiều, buổi tối vì ngươi chuẩn bị tiếp phòng yến, tất nhiên cho ngươi ăn cái đủ. Nghe được Trần Tiểu Mễ nói như vậy, Trần Tiểu Thái trong lòng không khỏi nhiều vài phần chờ mong. Đáng tiếc, Tiểu Mạch không ở nơi này, Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, Kỳ Vân An lần này trúng thám hoa, ở kinh đô hẳn là sẽ có rất nhiều xã giao đâu, Tiểu Mạch một chốc một lát hẳn là quá không tới. Cũng may nơi này, ly kinh đô cũng không phải rất xa. Vì cấp Trần Tiểu Thái đón gió, Lục Lâm xác thật chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm trận này đều ở nghiên cứu các loại mỹ thực, Trần Tiểu Thái thật vất vả tới. Lục Lâm quyết định làm vị này cậu em vợ mở mắt. Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì xác thật bị một bàn lớn mỹ thực cấp khiếp sợ. Trần Tiểu Thái một năm không thiếu kiếm tiền, các loại địa phương mỹ thực cũng ăn không ít, hắn còn đi qua kinh đô. Kinh đô ăn vặt, Trần Tiểu Thái cũng là kiến thức quá, nhưng là, kiến thức rộng rãi Trần Tiểu Thái vẫn là bị một bàn lớn mỹ thực cấp chấn kinh rồi. Đại ca, ăn quá ngon, Trần Tiểu Thái đang ăn cơm đồ ăn, tràn đầy kích động nói. Lục Lâm có chút gian trá cười cười, nói, ăn đi, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi ta liền đem các ngươi đuổi ra đi, các ngươi chính mình khai hỏa. Trần Tiểu Thái, Lâm ca hảo xảo trá a, Trần Tiểu Mễ cười cười, nói. Đừng nghe ngươi Lâm ca nói bậy, ngươi muốn tại đây ở bao lâu, liền tại đây ở bao lâu, tả hữu trong nha môn cũng rộng mở thực, không ai trụ cũng trông rỗng. Trần Tiểu Mạch xa ở kinh đô, Trần Tiểu Thái phía trước cũng vẫn luôn đều ở xa huyện, huynh đệ 3 người trời nam đất bắc, Trần Tiểu Mễ đối 2 cái đệ đệ cũng là thực nhớ thương. Trần Tiểu Thái chớp chớp mắt, có chút giảo hoạt nói. Kia không thiếu được muốn nhiều quấy giày đại ca một đoạn thời gian. Trần Tiểu Thái thầm nghĩ, phòng bếp tựa hồ lại nghiên cứu ra rất nhiều tân món ăn đâu, nếu là dọn ra đi, liền không dễ dàng ăn đến. Trần Tiểu Mễ cười cười, nói. Nói cái gì quấy giày a? Lục Lâm khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng. Trần Tiểu Thái nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, lấy lòng hỏi. Lâm ca, này đó đều là ngươi nghiên cứu ra tới sao? Vẫn là ngư thương huyện bản địa đặc sản a, Lục Lâm có chút đắc ý nói. Đại bộ phận, đều là ta dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra tới. Trần Tiểu Mễ ngó Lục Lâm liếc mắt một cái, thầm nghĩ, dốc hết tâm huyết. Lục Lâm tới ngư thương huyện lúc sau, mỗi ngày mua, sau đó ăn, không thấy ra tới dốc hết tâm huyết ở nơi nào. Trần Tiểu Thái chuyển động một chút trong mắt, nói, nếu là xa huyện bản địa không đúng sự thật, kia khai ra tửu lầu nhất định sẽ chật ních. Lục Lâm gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng, hiện tại đang ở tu tửu lầu đâu. Lâm ca, ta nghe nói, ngươi chủ bị kiến tạo một cái đội tàu. Thẩm Trì hỏi, Lục Lâm gật gật đầu, nói, ân, chính là như vậy, gần nhất đánh một cái thuyền lớn, hẳn là lập tức là có thể xuống nước. Thẩm Trì rất có hứng thú nói, như vậy sao, kia có thể đi Huyền ra biển, nhìn xem trên biển phong cảnh đâu. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái này địa phương, cũng không có gì giải trí, ở trên biển phiêu một vòng, tựa hồ là cái không tồi du ngoạn phương thức. Lục Lâm cũng là kế hoạch cơ hội đi trên biển phiêu một vòng, hắn còn có thể thử xem, có phải hay không có thể ở trên thuyền câu cá. Câu cá việc này, vẫn là rất thú vị, kiếp trước rất nhiều lão bản liền thích câu cá, này đó lão bản tự nhiên sẽ không khuyết thiếu cá ăn, câu cá đồ chính là cái việc vui. Cách chương.